Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện có tựa đề Một Người Cha, vẫn như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Và quý vị nhớ là chúng ta bấm like, subscribe, đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh phát hành video mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Vì thế nên tối hôm ấy, Vũ Đại dù biết Lê Thành Vân có là nhân tình với vợ mình, mà vẫn phải tiếp Lê Thành Vân một cách niềm nở hơn mọi ngày. Cũng vì thế Vũ Đại càng phải chiều vợ, dù đã biết vợ mình là người phản bội. Mà cũng vì thế nên dù Vũ Đại đã biết hết cả đôi tình nhân, cũng chẳng nghi ngờ một tí gì. Hai người vẫn cứ thư từ, vẫn âu yếm một cách bóng gió trước mặt Vũ Đại, vẫn hẹn hò những cuộc gặp gỡ tại nhà riêng. Biết rằng người vợ hàng ngày chung sống với mình đã đem ái tình san sẻ cho kẻ khác mà vẫn phải niềm nở. Biết rằng người bạn mình tin cẩn đã quyến rũ vợ mình mà vẫn phải bắt tay. Vũ Đại thật đã sống những ngày cực kỳ đau khổ, cực kỳ bứt rứt. Suốt ngày chỉ có lúc nào ông gần hai con là lòng ông mới được thảnh thơi một chút. Ông vì chúng mà phải hy sinh, vì chúng mà phải nuốt hận. Trong những lúc uất ức, trái tim bị kìm kẹp tưởng chừng như vỡ ra, chúng lại gần ông, nắm tay ông, ngã đầu vào ngực ông và hỏi: "Thầy nghĩ cái gì đấy?" Thì ông lại thấy được an ủi ngay. Ông phải cắn răng chịu đau thương chỉ vì ông muốn giữ cho nụ cười kia lúc nào cũng nở trên làn môi đỏ tươi của chúng. Chỉ vì muốn cho con mắt trong sáng kia không bao giờ bị vẩn đục bởi những ý nghĩ buồn bực. Chỉ vì muốn cho những khổ mặt kia không bao giờ bị cau có vì nhục nhã, nên ông phải gượng sầu làm vui. Ông có gan chịu hết bao nhiêu nỗi đau thương dày vò, nhưng tưởng tượng các con ông phải chịu một phần đau thương mà ông đã phải chịu thì ông đã kinh hãi. Không, không thể được. Ông nhìn bổn phận làm cha của ông không phải chỉ ở chỗ cung đốn cho con sao cho đầy đủ về vật chất, chỉ gây dựng sao cho con có một sự nghiệp, mà lại còn phải tránh cho con những nhục nhã, những đau đớn tinh thần về sau này không phải chịu một ảnh hưởng gì xấu xa do cái sự vụng tính của mình. Ông vẫn cho ông không trả thù là hèn nhát, nhưng đã vì tương lai của con thì dù hèn nhát, ông cũng đành chịu là hèn nhát vậy. Nếu vì mình vụng tính hay vì mình nóng nảy để cho chuyện ngoại tình vỡ lở, tan tành ra, tâm hồn các con sẽ bị một vết thương sâu, nó làm đen tối đi những ngày sống của chúng sau này. Vốn sẵn có từ tâm, lại vì thương trẻ thơ ngây vô tội bị hàm oan, ông coi thằng Hợp cũng như con ông. Ông cũng cho vào học trường lycée, cũng cho nó ăn chung, nằm chung với Minh Bích. Sau cái trận bão lòng ấy, mỗi lần ông thấy nó bị thằng Minh bắt nạt hay bị thằng Bích giận và nhức móc, đồ có mẹ ngủ với trai, ông lại tự nhủ ông phải khôn ngoan và nhẫn nại. Và ông lại càng thương con, chẳng may cũng có một người mẹ hư hỏng như mẹ thằng Hợp. Nhưng cái chẳng may của chúng đã có ông thì sẽ không còn là chẳng may nữa. Ông hết sức lấy lời lẽ khuyên hai con ông nên có lòng thương người mà đừng có tàn nhẫn độc ác với một đứa trẻ mồ côi. Từ ngày biết vợ có ngoại tình, ông thấy thằng Hợp lúc nào là ông lại sực nhớ đến quang cảnh gian buồng cha mẹ nó bị chết. Ông lại nhớ đến bộ mặt thảm sầu ngơ ngác của nó khi đứng trước cửa buồng ôm đầu khóc. Thế nào ông cũng phải làm cho vợ ông và Lê Thành Vân xa nhau, nhưng mà bằng cách gì? Có lúc ông nghĩ đến sự thuê người giết đi, nhưng ý kiến ấy vụt đến, ông liền đuổi đi ngay. Có lúc ông nghĩ cách mình tự tay giết đi, nhưng ông sợ tiết lộ. Không phải ông sợ tiết lộ ra thì tù tội, ông sợ tiết lộ ra thì các con ông biết. Vì suốt ngày đêm phải đào óc để tìm một kế vạn toàn, ông không ăn không ngủ được. Có đêm ông thức suốt cả đêm, nên ban ngày mệt mỏi, ông không thể trông coi công việc được. Ông đối với vợ xưa nay đều ngủ riêng buồng, nên những đêm ông trằn trọc như thế, bà Vũ Đại đều không biết. Nhiều đêm buồn quá, nghĩ quá, ngực nóng gian, ông tưởng đến phát điên, không còn thể nào mà chịu được nữa. Nhưng mỗi khi bị khổ sở, bị đau đớn như thế, ông sẽ mở cửa, rón rén sang phòng các con, nhìn chúng nó ngủ là ông lại thấy được yên tĩnh ngay. Ông sẽ đặt một cái hôn lên trán chúng, ông lại thấy khoan khoái ngay. Có nhiều đêm ông ngồi đầu giường cho đến sáng, bà Vũ Đại chẳng biết gì hết, vì bà là đang người sung sướng. Bà đang bị dục tinh thu hết thần trí. Đôi khi bà cũng hối hận, nhưng chỉ là cái thứ hối hận để đánh lừa lương tâm. Nếu bà thật sự là người thương chồng, thì thể nào bà cũng nhìn thấy sự biến đổi dung nhan của chồng, nó hiện lên cái quầng mắt đen trên cái trán cau có, trên đôi mắt lờ đờ. Nhưng bà làm gì còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chồng. Thấy Vũ Đại chẳng biết gì, mà mỗi ngày lại càng yêu vợ, quý bạn thêm lên, đôi tình nhân lại càng làm già. Hẹn hò đi nhà riêng chưa đủ, nhiều đêm họ còn hẹn nhau xuống cái nhà bát giác ở góc vườn gần mé hồ để mà ân ái nữa. Những đêm ấy, Lê Thành Vân trèo hàng rào vào rồi ra hiệu cho bà Vũ Đại xuống để tự tình. Một đêm mưa phùn lấm tấm, trời tối đen như mực, gió hồ Tây vi vút làm đụng lá xao xạc như tiếng khóc than của cảnh vật bị mùa đông đầy đọa. Cả vùng Thụy Khuê chìm đắm trong một thế giới buồn thảm. Đêm ấy vào khoảng 1 giờ, Vũ Đại vẫn trằn trọc và chưa ngủ được. Đầu ông, tim ông xạo rực lên. Ông bị trăm nghìn ý nghĩ làm cho rối loạn. Ông cầu mong giấc ngủ đến giải thoát cho ông, nhưng giấc ngủ không đến cho. Ông lắng tai nghe tiếng gió thổi đập vào cửa chớp. Ông lắng tai nghe giọt mưa rơi lách tách. Ông tưởng chừng đó là những tiếng đập của trái tim, những tiếng tổn thức của lòng ông. Chân tay ông rời rạc, cả cơ thể ông như bị cái buồn, cái lo, nó cấu xé ra làm trăm mảnh. Ông đang vắt tay lên trên trán nghĩ ngợi thì vẳng nghe ở ngoài đường đua lại ba tiếng còi. Ông đang băn khoăn tự hỏi, không biết ai làm gì mà lại thổi còi trong đêm khuya, thì bỗng cánh cửa buồng vợ ông xe xẽ mở. Rồi có tiếng chân người rón rén đến cửa buồng ông nghe ngóng một lúc lâu. Rồi cái tiếng chân người đến nghe ngóng ấy xuống thang. Rồi đèn ở cầu thang tắt. Ông tung chăn vùng dậy, đến áp tai vào cánh cửa nghe rõ ràng ở dưới nhà có tiếng mở cửa. Một ý nghĩ vụt lên đến óc, khiến ông lặng cả người. Rồi chân ông run, tay ông cũng run, cả người ông run lên. Ngực ông như bốc lửa, đầu ông như bốc lửa. Có thể thế được ư? Có thể thế được ư? Ông mở cửa sang buồng vợ. Cửa buồng chỉ khép. Ông sờ vào giường, giường không. Ông bỗng thấy tối tăm mặt mũi, tim ông như ngừng đập. Ông phải vịn vào thành giường cho khỏi ngã. Thôi đúng rồi, chúng nó dám bày cái trò dâm ô ngay ở nhà mình. Chúng nó đã hẹn nhau từ chiều. Ý nghĩ ấy và cái thứ nhất, những hình ảnh gây ra bởi câu hỏi kia làm trông giận sôi lên. Liền lúc ấy bao nhiêu hiện tượng đã qua sổ đến óc ông. Cái đi vang của mình bắt đem ra kể nhà bát giác đã hơn một tháng nay. Vợ mình nhiều hôm kêu mỏi mệt ngủ mãi cho đến khi các con đi học rồi mới dậy. Vợ mình bắt đem nhốt con lu con đích ra tận cuối vườn, lấy cớ rằng đêm nó sủa lắm và không ngủ được. Thì ra là để... Ông nghiến răng đứng dậy, mồ hôi ướt cả người, dẫu rằng trời đang rét như cắt. Lúc ấy giá ai trông thấy diện mạo ông tất phải giật mình kinh hãi. Mắt long lên như mắt một con thú dữ bị phường săn bao vây. Lông mày ông cau lại, môi ông mím chặt, hằn xương quai hàm nổi lên. Da ông tái mét, bao nhiêu là gân cổ, gân mặt nổi lên trăng trịt khắp da thịt. Lại những giọt mồ hôi đầm đìa, lại đầu tóc rối bù. Tất cả những nét của một tên sát nhân sắp giết người. Ông bước rào về phòng ngủ của mình, lấy con dao đi săn trên bàn ngủ, lôi cái bao da ném đi. Rồi hầm hầm đi xuống thang. Ra đến hiên, gió lạnh hắt vào mặt. Ông dùng mình đứng lại. Ông nhìn chòng chọc ra đêm tối, ra vườn, ra phía nhà bát giác. Ông phải giết, giết hết, giết cả hai đứa. Ông phải đâm chúng 100 nhát, phải xé chúng ra 1000 mảnh. Tay ông nắm chặt chuôi dao từ từ bước xuống thềm. Mưa phùn quất vào mặt, ông cũng không hay. Không một khắc nào, ông nghĩ rằng kẻ kia có thể chống cự nổi, có thể thoát chết được. Vì ông tin ở sức mình, ông chỉ cần đi cho khẽ để kẻ kia không nghe thấy. Đến nơi, ông nhô ra và chỉ một nhát, hai nhát là kết thúc đời quần khốn nạn. Lúc ấy ông tưởng chừng như gian phu dâm phụ đã máu me đầm đìa, nằm gục ở dưới chân ông. Một tiếng sét dữ dội, xé không trung, làm sáng loè cảnh vật trong một khóc. Ông vội nép mình vào một bụi cây để cho đôi gian phu dâm phụ khỏi trông thấy. những giọt nước mưa đọng trên lá cây bị ông đụng phải, rồi tới tấp xuống đầu, xuống cổ và xuống tay ông. Bụi cây ông nép vào là bụi hồng. Lúc đứng dậy thì một cành hồng vướng vào cánh tay, gai đâm vào thịt, ông đau nhói, nhưng thấy sung sướng đến lạ thường. Như cái gai kia, con dao của ông sẽ đâm vào thịt, đâm thật sâu, đâm cho không dãy được nữa. Ông sẽ chặt đầu và băm vằm chúng nó ra hàng trăm mảnh. Nghĩ đến cái sự chặt đầu để báo thù, cả tấn thảm kịch kỹ năng giết vợ ở phố Hàng Kèn bỗng hiện đến trí nhớ. Hình ảnh hai cái tử thi đầy những máu, đầu tóc rũ rượi làm trông hàng lòng. Trái tim rộn rực vì thỏa mãn, ông thấy trong người như chút đi được một gánh nặng. Trên khuôn mặt dữ dội thoáng thấy một nụ cười, nhưng nụ cười ấy liền rụng ngay. Trong những hình ảnh ghê gớm lại xen vào cái vẻ mặt ngơ ngác của thằng Hợp đang đứng ở cửa buồng khóc thảm thiết. Ông mơ hồ, hình như những tiếng khóc kia còn văng vẳng bên tai ông. Ông bước, ông cứ bước, cứ tưởng tượng. Rồi không rõ tại sao nét mặt thằng Hợp biến dần đi để nhường chỗ cho những nét mặt của thằng Minh, thằng Bích, là hai đứa con yêu quý của ông. Rồi bỗng nhiên ông rùng mình, như có một cái gì nhọn đâm trúng ngực. Những hình ảnh bi ai xô đến óc. Ông nhớ lại cái hôm thằng Hợp áo quần đẫm máu đến nhà ông. Ông nhớ lại những lúc nó bị thằng Minh, thằng Bích dọa nạt chế giễu, là những đứa con có mẹ ngủ với trai. Ông nhớ lại cái quang cảnh lộn xộn tại Hàng Kèn khi nhân viên sở mật thám đến lục lọi và tìm tòi. Đột nhiên ông thấy lạnh buốt cả người. Ông tưởng chừng như nhân viên sở mật thám đã đến vây bọc khắp ngôi nhà của ông. Ông nhìn thấy thằng Minh, thằng Bích mặt ngơ ngác đang đứng rũ rượi. Ông như nghe thấy người ta đang nhức móc chúng nó bằng những câu cay độc. Mẹ mày nó ngủ với trai, mẹ mày nó ngủ với trai, mẹ mày ngủ với trai. Câu ấy vang lên như một tiếng vang làm rối loạn tinh thần ông. Ông thấy cả cái cảnh tượng chúng nó bị nhục nhã, bị người ta chế giễu. Kinh hãi, ông ném dao chạy ngay vào nhà, bị đuổi theo bởi cái tiếng vang ghê gớm ấy. Vì sự yên vui của đời con, ông không thể giết gian phu dâm phụ được. Ông không thể trả thù được. Ông chạy ngay thẳng lên trên buồng, bật đèn, lật chăn, nhìn hai con. Nhìn thấy chúng mặt hồng hào, thiêm thiếp ngủ, ông vui mừng như mới thoát được một cơn ác mộng. Ông ôm lấy hai con và ôm lấy, hôn để. Thằng Bích thức dậy, mắt nhắm mắt mở, giơ tay loạn quạng sờ. Biết là ông, nó liền ôm đầu ấp vào ngực nó rồi khẽ bảo. Thầy chưa ngủ à? Thầy tắt đèn đi cho em khỏi chói mắt. Rồi thầy lại đây nằm với em đi. Ông đứng dậy rón rén và tắt đèn. Thầy, em uống nước. Ông lại bàn ngủ cầm cái ấm đem lại cho nó. Thầy nằm với em đi, lạnh quá. Ông để cái ấm nước xuống sàn rồi ngả mình xuống giường. Thằng Bích rúc vào nách ông, lùa tay vào áo ông rồi sờ vú, rồi gác chân lên bụng ông rồi bảo. Em ôm thầy em ngủ, được không? Thầy không được cựa quậy đâu đấy. Sờ soạng một lúc thằng bé ngủ tiếp đi. Ông khẽ nắm lấy tay nó, để lên mặt như cầu xin bàn tay ấy che chở cho ông, gạt đi cho ông những đau đớn mà ông đang phải chịu. Thớ thịt non của bàn tay chạm vào làn da mặt đã dạn dày mưa nắng. Ông thấy một cảm giác êm êm, dịu dịu từ bàn tay, rồi thở dài một cách sung sướng như thoát được một cái nạn gì ghê gớm lắm. Mai, ông thốt ra những tiếng ấy trong khi ở ngoài, tại nhà bát giác, vợ ông đang ở trong cánh tay Lê Thành Vân. Lúc ấy ông không còn thấy họ nữa, không biết là có họ nữa, ông chỉ biết có con ông. May. Mà may thật, nếu không có tiếng sét kia, nếu không có những cái gai kia vướng vào áo ông, đâm rách da thịt ông, cản đường ông, để chung kịp nghĩ lại, thì bao nhiêu nỗi đau thương nhục nhã đã kéo đến đè bẹp hai đứa con yêu quý của ông rồi. May, nếu ông chỉ nghe theo đọc một tấm lòng tự ái bị thương tổn, thì bây giờ đây con ông đâu còn được ngủ một cách yên tĩnh và khoan khoái, sung sướng trong lòng ông thế này. Người ta đã kéo đến dựng chúng trở dậy, lôi chúng xuống, du vào hai tử thi và bảo: đây, mẹ chúng mày ngủ với trai, bị thầy mày giết rồi. Chúng mày còn lớn tiếng chế nhạo thằng Hợp nữa đi. Đấy, nhân tình của mẹ mày bị thầy chặt đầu rồi đấy. Nghĩ đến chỗ đã tránh được cho con bao nhiêu là nỗi đau thương nhục nhã, ông mừng quính, ôm chặt lấy thằng Bích hôn, trong khi mẹ nó, vợ ông đang ôm, đang hôn một người khác. Ông ôm chặt quá, làm cho thằng Bích thức dậy và nó gắt. Ồ kìa, thầy không cho em ngủ à? Em giận thầy rồi đấy. Mày, nếu ông giết mẹ chúng rồi thì đâu còn được chúng mắng yêu như thế nữa. Bao nhiêu hình ảnh gợi trong những đau lòng, những khổ ải đang diễn ra ở nhà bát giác đều tiêu tan đi cả. Ông chỉ nghĩ đọc đến những hình ảnh đau lòng mà ông đã tránh được cho các con ông. Ông chỉ nghĩ đọc đến những hình ảnh hoan lạc mà ông đã bảo toàn được cho con ông. Ông chỉ nghĩ đến nụ cười tươi tắn của chúng. Ông chỉ nhìn thấy nét mặt hớn hở của chúng. Chúng nó sẽ lớn, lớn với cái nụ cười lúc nào cũng tươi thắm ấy, cái nét mặt lúc nào cũng hớn hở ấy, tiếng nói hay lúc nào cũng vui vẻ ấy. Ông ôm lấy thằng Bích như để cầu xin nó đem đến cho một sức mạnh, một nghị lực, một can đảm, một an ủi để sống, để thắng những đau thương khổ ải mà sống. Ông cảm ơn chúng đã chỉ rõ cho ông nhìn nhận thấy cái bổn phận của kẻ làm cha trong cái trường hợp điên đảo này. Còn thì nhờ vào cha mẹ, mẹ chúng đã hư, chỉ còn một mình ông. Ông lại càng phải thận trọng và săn sóc, phải tính làm sao chữ hư của mẹ chúng không làm gì hại được đến đời của chúng. Chúng chỉ còn có ông để che chở, để đùm bọc, mà ông thì cũng chỉ còn có chúng để sống, để quên đi mà sống thôi. Ông phải giấu không cho chúng nhìn thấy những tội lỗi của mẹ. Ông phải tính cách gì cho mẹ chúng hồi tâm trở lại con đường ngay, để giữ vững cái sự yên vui cho đời. Mà cái sự yên vui cho đời chúng chỉ có thể ở trong sự yên vui của gia đình. Ông không thể để cho vợ ông biết rằng ông đã rõ biết cái sự ngoại tình của y. Vì như thế thì hai người sẽ coi nhau như quân hằn quân thù, chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa. Đàn con phải sống dưới sự che chở của người cha, cũng như chúng chỉ có thể vui sướng bởi cái nhìn âu yếm của người mẹ. Mà cha mẹ đã bất hòa thì không khí trong nhà sẽ tẻ lạnh, chúng vui làm sao được. Xét rằng cần phải giấu kín, không cho vợ biết rằng mình đã biết, Vũ Đại liền nghĩ đến con dao đi săn ném ở ngoài vườn. Ông sẽ nhấc đầu con đặt xuống gối, rồi ông định ra sân nhặt con dao về. Nhưng vừa ra gần đến cầu thang thì vẳng nghe có tiếng chân người động sỏi ở gần cửa. Ông vội vàng rón rén về phòng mình, vào giường nằm. Tiếng chân lên thang gác, dừng trước cửa buồng. Ông nghe ngóng một lát, rồi biến vào trong phòng bảo Vũ Đại. Từ ngày biết vợ có ngoại tình, hôm nay mặt Vũ Đại mới thấy có vẻ thư thái. Hôm nay mới thấy ông cười khi mà Minh Bích chạy ra đón ông. Thầy cầm cái bọc gì đấy? Quà của em phải không? Không phải, đây là bọc yến Quảng Ngãi. Đừng nghịch vào để thầy bảo bếp nấu cho mà ăn. Rồi quay sang vợ. À, mình viết giấy mời bác Vân chiều nay lại xơ cơm. Ông Oánh mới gửi một cân yến ra biếu. Chỉ mời bác Vân thôi à? Còn cô chú? Thôi, cô chú con mọn đi lại bất tiện, chỉ mời bác Vân thôi. Bác Vân giới thiệu ông Oánh với tôi. Nay ông Oánh lại gửi cho thì tất nhiên phải mời bác Vân. Mối lo toan của Vũ Đại bấy nhiêu lâu chỉ là làm thế nào cắt đứt được dây liên lạc của Lê Thành Vân với vợ mình, và làm thế nào chịu được hết khí giới để cho Lê Thành Vân không thể quay lại mà hại gia đình mình được. Phải hạ độc thủ, phải đánh một cách bất ngờ, khiến cho kẻ kia bưng tay không kịp, chẳng còn biết đường nào mà tránh. Phải đánh, đánh cho ngã quỵ, khiến cho không tài nào dậy được. Nó là con rắn đã đến tác oai tác quái trong gia đình mình. Phải đánh cho dập đầu, dập tan đầu ra. Thì ngày hôm nay Vũ Đại đã tìm được kế để đánh dập tan đầu. Vũ Đại để gói yến lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh vợ mình, móc túi lấy ra hai cái hộp nhỏ. Đố mà biết, trong cái hộp này có cái gì nào? Chịu thôi, ai mà biết được. Vũ Đại mở hộp, trên khổ nhung đen một cái nhẫn kim cương chiếu lòe. Tôi mua cha bót cái nhẫn này làm quà cho mợ đấy. Mợ sữa nay tự phụ là xem kim cương sành, mợ thử đoán xem giá bao nhiêu nào. Bà Vũ Đại cầm cái nhẫn ngắm nghía một lúc lâu rồi cười và bảo chồng. To và nước đẹp thế này thì ít nhất cũng phải 1.500. Đoán giỏi đấy, chỉ sai có 200, 1.700 đấy. Vũ Đại lại mở một cái hộp nữa. Thế còn cái nhẫn này? Cái này nhẫn đàn ông, cậu mua cho ai đấy? Cho tôi. Cậu bây giờ cũng đeo nhẫn cơ à? rẻ thì mua để đấy. Sau này con mình nó lớn lên, nếu nó lấy vợ thì cho con. Cái này giá 2.100 đấy. Vũ Đại cầm chiếc nhẫn đeo vào tay rồi lại đeo cho vợ. Tay mợ đẹp quá, đeo nhẫn này nó chiếu lên trông lại càng đẹp. Tôi đã có nhiều rồi, cậu mua làm gì cho phí tiền. Nào nó có hỏng được đâu, để sau này cho con dâu, đi đâu mà sợ thiệt. Tối hôm ấy Lê Thành Vân đến thì Vũ Đại liền đem hai cái nhẫn ra khoe. Bác xem, cái nhẫn tôi mua cho nhà tôi có đẹp không? Vũ Đại cầm tay vợ giơ ra. Lê Thành Vân khẽ nắm lấy tay ngắm nghía, miệng thì luôn luôn khen đẹp đẹp, mà tay thì khẽ vuốt ve tay bà Vũ Đại. Vũ Đại thấy thế giận sôi lên, nhưng ông mỉm cười, và trong cái mỉm cười ấy có ẩn một cái sự thỏa mãn. Trong cái nhìn của Lê Thành Vân có chứa một sự đe dọa. Giá mà Lê Thành Vân trông thấy thì tất phải giận mình. Vũ Đại mỉm cười rồi chìa tay ra. Còn cái nhẫn kim cương của tôi, bác xem nước có tuyệt không? Thật 2.000 đồng cũng không đắt. Vũ Đại lại rút chiếc nhẫn đeo vào tay Lê Thành Vân. Tay bác trắng đeo đẹp, chứ tay tôi đi dám nắng đen xù xì, đeo phí cả nhẫn. Lê Thành Vân ngắm cái nhẫn rồi tháo ra, đưa trả cho Vũ Đại. Vũ Đại không đeo vào tay mình nữa, mở cái hộp vuông đựng thuốc lá để ở bàn bỏ vào và bảo: tôi đeo vướng lắm. Cầm đũa ngượng nghịu: thôi để ăn cơm xong lại đeo. Cả nhà kéo vào buồng ăn. Vũ Đại lui lui lại lại sau, sẽ mở hộp cầm cái nhẫn bỏ vào túi, và không một ai hay biết. Bữa cơm ngày hôm ấy Vũ Đại thật vui vẻ. Nếu ta chỉ xét những tiếng cười nói bề ngoài, thằng Minh thằng Bích cũng cười luôn miệng. Bà Vũ Đại với Lê Thành Vân lâu lâu lại liếc mắt đưa tình. Vũ Đại một mình tiếp chuyện cả bốn người. Nếu có người nào tinh ý nhìn bàn tiệc hôm ấy thì nhận thấy một cái khác là Vũ Đại xưa nay nghiêm nghị ít nói, sao tự nhiên lại bỗng trở nên vui vẻ và nói nhiều như thế. Lúc cơm xong, Vũ Đại rủ dê Lê Thành Vân đánh cờ. Mọi người xúm xít vào bàn cờ nên chẳng ai nhớ đến chiếc nhẫn cả. Vũ Đại thua luôn hai ván và liền đứng dậy: để tôi ra ngoài xả hơi đã rồi tái chiến. Đôi tình nhân lại được dịp tình tự. Lúc vào, Vũ Đại làm ra vẻ mệt mỏi và bảo: Tôi chả đánh nữa. Tôi hôm nay làm sao ấy, mệt mỏi không nghĩ được, bị thua luôn, đâm nản. Lúc ấy đã hơn 9 giờ, Lê Thành Vân đứng dậy xin cáo từ. Vũ Đại tự tay mình lấy áo khoác lên vai cho Lê Thành Vân, rồi cả hai vợ chồng tiến ra đến tận cổng. Vũ Đại còn nắm tay Lê Thành Vân và nói chuyện một lúc lâu. Lúc về đến phòng khách, Vũ Đại liền đến bàn mở hộp đựng thuốc lá, rồi quay lại và hỏi vợ: mở cất cái nhẫn rồi phải không? Không, tôi có cất đâu. Hớt hải, Vũ Đại vội nói: thế đi đâu mất? Rõ ràng tôi để trong hộp này, thử tìm xem nào. Tìm ở đâu nữa? Cậu để vào cái hộp thế nào đấy, chứ ở đâu mà tìm? Cậu thử đổ hộp thuốc lá ra xem nào. Lật cái hộp, thuốc lá tung tóe ra bàn, cũng chẳng thấy cái nhẫn đâu. Vũ Đại gãi đầu và hỏi vợ: có ai vào đây không? Chả có ai cả. Chỉ có thằng Bồi thì nó có biết cậu để đấy đâu. Mà nó đời nào mà dám đánh cắp. Thế lạ nhở, hay Minh Bích nó đổ thuốc ra chơi rồi tái máy thấy hay đem ra nghịch? Không, con nó có nghịch vào đấy đâu. Thế thì lạ thật đấy, cái nhẫn nó biến đi đâu? Trong phòng này chỉ có tôi, mợ với bác Vân. Quái thật, ta tìm kỹ lại một lần nữa xem nào. Hai vợ chồng tìm khắp phòng một lúc, chẳng thấy đâu. Vũ Đại liền cho gọi hết gia nhân đầy tớ lên tra hỏi, đứa nào cũng thề là không trông thấy cái nhẫn và không bước chân lên đến nhà khách. Cho gia nhân đầy tớ xuống nhà, Vũ Đại đi đi lại lại trong phòng ngẫm nghĩ rồi quay lại và hỏi vợ: lúc tôi để cái nhẫn vào trong hộp thuốc thì chỉ có mợ, tôi và bác Vân trông thấy. Bác Vân thì tôi biết là một người ngay thẳng, không khi nào... Lạ quá nhỉ. Thôi đành phải nhờ sở mật thám tra xét hộ vậy, chứ chẳng nhẽ để mất không hơn 2.000 bạc à? Vẻ mặt bà Vũ Đại hình như hơi bối rối. Thì cậu hãy để đến mai xem sao đã nào. Làm to chuyện ra sợ mang tiếng bức Vân, thì tôi nói thẳng ngay với sở mật thám rằng tôi không ngờ cho bác Vân có việc gì mà phải mang tiếng. Mình mất của, mình phải khai báo. Vũ Đại vào buồng dây, gọi cho sở mật thám với vẻ băn khoăn hiện lên trên khuôn mặt bà Vũ Đại. Mà băn khoăn là phải vì bà đã được tình nhân thú nhận rằng nợ nhiều và tình nhân cũng đã vay tiền của bà nhiều phen. Bà tuy yêu Lê Thành Vân, nhưng mà bà không tin chắc chắn lòng ngay thẳng của tình nhân bằng lòng ngay thẳng của chồng bà, là người mà bà không yêu. Bà ngờ tình nhân vì nợ quá, thấy của tối mắt, phỗng đi chăng. Lúc Vũ Đại ở phòng giấy ra, bà liền hỏi: "Cậu đã trình sở mật thám thực hư rồi đấy à?" "Chứ chả thật, mất 2.000 bạc đâu có là chuyện chơi." Nửa giờ sau, hai nhân viên sở mật thám, một Tây một Ta đi ô tô đến. Viên thám tử Tây có quen biết Vũ Đại, vì trước kia Vũ Đại có làm nhà cho y. "Ông Jin đấy à? Thế thì càng may." "Ấy, vì tôi biết tên ông, tôi mới đến đấy, chứ không tôi đã sai người khác đi." Vũ Đại đem đầu đuôi câu chuyện nói cho họ biết. Viên thám tử Tây cho gọi hết gia nhân và đầy tớ lên tra hỏi từng đứa rồi lại cho xuống. "Tôi xem chừng trong bọn đầy tớ thì không có đứa nào ăn cắp cả. Có phải lúc ông để cái nhẫn vào hộp thuốc lá thì chỉ có ông, bà và Lê Thành Vân ở đấy phải không?" "Vâng." "Ông thì chả nhẽ ông lại lấy của ông, mà bà thì chả nhẽ lại lấy của ông à? Vì của ông tức là của bà, thế thì ai? Ông có ngờ cho bạn ông không?" "Không, tôi quen biết bạn tôi đã lâu, giao tình rất thân mật, tôi không thể ngờ cho bạn tôi được." "Ông có chắc không?" "Tôi chắc là bạn tôi không lấy của tôi." "Bạn ông có giàu không?" "Bạn tôi không giàu, nhưng là người có địa vị trong xã hội, chẳng lẽ..." "Vẫn biết là thế, nhưng có lúc không được phép nhìn đến địa vị của người ta, mà chỉ cần nhìn đến sự thực của công việc đã xảy ra. Trong đời tôi đã thấy lắm người có địa vị mà cũng làm những việc phi pháp. Ông có biết nhà bạn ông ở đâu không?" "Ông hỏi để làm gì? Tôi không ngờ cho bạn tôi." "Vẫn hay rằng như thế, nhưng chúng tôi chỉ biết làm việc bổn phận. Ông cứ đưa chúng tôi đến, nếu không phải thì thôi, chứ có làm sao." "Đến nhà của Lê Thành Vân thì Lê Thành Vân đi vắng. Hỏi đầy tớ thì nói Lê Thành Vân đi từ chiều chưa về. Mọi người đi lùng thì bắt gặp đang hát ở Khâm Thiên." Vũ Đại liền bảo các nhân viên sở mật thám đứng ở dưới, một mình lên, gọi Lê Thành Vân ra rỉ tay câu chuyện đầu đuôi rồi kết luận: "Tôi đã nói sở mật thám rằng tôi không ngờ cho bác, nhưng mà sở mật thám không nghe. Vậy bác chịu khó xuống nói với họ mấy câu cho xong chuyện." Nói xong, Vũ Đại lôi ngay Lê Thành Vân xuống, không cho kịp vào lấy áo khoác. Hai thám tử đưa Lê Thành Vân về sở mật thám hỏi qua loa, rồi khám trong mình thì họ cũng chẳng thấy gì. Vũ Đại liền cười và bảo với họ: "Đấy, tôi đã bảo bạn tôi là người ngay thẳng, mà hai ông cứ nghi oan mãi." Hai người bắt tay các thám tử đi ra, nhưng chưa ra đến cửa, Vũ Đại nói một cách hơi to để cho nhân viên sở mật thám có thể nghe tiếng: "Kìa, áo khoác của bác đâu? Ở ngoài rét lắm. Hay là bác mặc tạm áo khoác của tôi?" Nói xong, Vũ Đại cởi áo và nhìn các thám tử một cách ý nghĩa. Một thám tử nghe Vũ Đại nói thế liền gọi Lê Thành Vân lại. Lê Thành Vân bèn hỏi: "Các ông còn muốn gì nữa? Khám xét thế còn chưa đủ à?" "Tôi muốn hỏi cái áo khoác của ông ở để đâu, và tại làm sao không mặc đến trong khi rét thế này?" "Vì tôi vội." "Chúng tôi thì lại không vội. Vậy xin ông đưa chúng tôi đến xem cái áo khoác của ông." Xuống đến Khâm Thiên, khám áo khoác thì khám. Từ lần lấy cái nhẫn kim cương nằm giữa lần dạ và lần lót và sau, Lê Thành Vân bổ ngửa, chẳng hiểu ra làm sao, bối rối không tài nào nói được. Viên thám tử Tây liền lấy xích xích tay Lê Thành Vân lại, rồi cười và bảo Vũ Đại: "Ông cứ bảo ông tin ở bàn ông nữa đi." Vũ Đại lặng im không nói, nhưng Lê Thành Vân liền cãi: "Dẫu thế nào tôi cũng không phải kẻ ăn cắp." Viên thám tử cười gằn: "Thế thì chắc có một thằng ăn cắp nó ăn cắp cái nhẫn này, rồi rạch đường, chỉ áo, vòng ra để cho vào. Nhưng sao thằng ăn cắp ấy nó lại dại thế nhỉ? Nó không để vào áo nó mà lại để vào áo ông." Viên thám tử dắt Lê Thành Vân lên xe: "Thôi, ông đem những cái lý luận ấy ra mà nói với quan tòa." Đến sở mật thám, các thám tử liền lập biên bản rồi bắt cả hai ký vào. Đoàn quay lại bảo với Vũ Đại: "Thôi bây giờ thì ông đi về, hãng để cái nhẫn ở đây làm tang chứng, rồi bao giờ có giấy gọi thì ông ra." Bắt tay tay Vũ Đại xong, viên thám tử Tây bảo với người đi theo mình: "Thôi, đút nó vào nhà giam." Lê Thành Vân hốt hoảng quay lại khẩn cầu với Vũ Đại: "Bác đã rõ ràng tôi không ăn cắp." "Tôi không thể nào ăn cắp. Sao bác không nói giúp hộ tôi một lời để than oan cho tôi?" Từ lúc nãy đến giờ Vũ Đại vẫn im không nói đến, bây giờ nghe Lê Thành Vân nói thì liền bảo: Tôi không tiếc cái nhẫn. Tôi chỉ tiếc rằng đã thân mật với bác bấy lâu. Nếu có phải bác nợ nần túng thiếu thì sao bác không hỏi vay tôi lại làm thế? Tôi thề là tôi không ăn cắp mà. Thế tại sao cái nhẫn nó lại chui vào trong áo của bác? Sao lúc các thám tử khám bác lại muốn giấu cái áo khoác đi? Tôi thề là tôi không lấy. Thề, ai mà chẳng thề được, chỉ việc mở mồm và nói thôi. Trầm ngâm một lát, Vũ Đại lại nói: "Nhưng thôi, tôi cũng nghĩ thương vợ thương con bác, tôi không kiện làm cái gì." Rồi Vũ Đại quay lại và bảo viên thám tử: "Ông Jin, thôi ông nể tôi, xin ông mở lượng khoan hồng cho y nhờ. Của tôi thì tôi đã lấy lại được rồi, tôi cũng không kiện y làm cái gì." "Không được, cái bổn phận chúng tôi là phải trừ khử đi cho xã hội một thằng ăn cắp." "Đành thế, nhưng nếu các ông làm thẳng tay thì y phải đi tù, phải cách chức. Vợ với đàn con y sẽ bơ vơ đói khát. Các ông cũng có vợ con, xin các ông nghĩ đến vợ con các ông mà thương đến vợ con y. Mai tôi xin đem 1/4 món tiền cái nhẫn này gửi quan chánh để quan chánh thưởng cho các ông." Vũ Đại nói mãi các thám tử mới siêu lòng, nhưng nó vẫn cứ gân cổ cãi là nó không ăn cắp cơ mà. "Thưa các ông, tôi không ăn cắp thật." "Ấy đấy, thế thì chúng tôi biết làm thế nào?" Vũ Đại liền tiến lại gần Lê Thành Vân và bảo: "Bác ăn cắp hay không thì chỉ có bác biết. Nhưng chắc chắn nếu việc này tư ra tòa thì bác phải đi tù và mất việc. Thôi, bác cứ làm cho tôi một cái giấy nhận là đã chót dã ăn cắp của tôi. Rồi tôi sẽ nói với ông Jin bỏ tờ bên bàn kia đi. Chuyện này chỉ có vài người biết. Tôi đã không định làm hại bác thì thôi." Lê Thành Vân bị dẫn đến một con đường không thể không viết tờ thú nhận. Các thám tử mở khóa, Lê Thành Vân tay run run viết, Vũ Đại đọc: "Tôi thú nhận rằng tôi con cắp của ông Vũ Đại một cái nhẫn kim cương trị giá 2.000 mốt. Nay tôi xin trả lại và xin lỗi ông. Tôi cam đoan từ giờ sẽ ăn năn hối lỗi. Mong rằng ông Vũ Đại sẽ tha thứ cho tôi. Giấy này làm tại Sở Mật Thám Hà Nội ngày Lê Thành Vân." Lê Thành Vân viết xong, Vũ Đại cầm lấy đưa cho thám tử xem. Thám tử xem xong lại đưa trả cho Vũ Đại: "Thôi cầm lấy để làm tang chứng tấm lòng ngay thẳng của bạn ông đối với ông." Vũ Đại bỏ túi, tờ biên bản xé, hai người đi ra. Đến đường, Vũ Đại bèn bảo với Lê Thành Vân: "Tối mai 9 giờ tôi cần nói chuyện với bác, để lỡ có lọt tiếng tăm ra ngoài. Ai hỏi thì ta liệu chiều nói cho thiên hạ khỏi nghi, không thì rất có hại cho thanh danh của bác. Vậy bác nên cho đầy tớ đi vắng cả đêm, để cho chúng ta nói chuyện cho dễ, không nó nghe tiếng." Lê Thành Vân khẩn cầu: "Thế bác đừng nói cho bác gái biết nhé." "Bác cứ yên tâm." Vũ Đại về đến nhà, vợ hãy còn thức chờ tin tức. Vũ Đại cầm cái nhẫn và tờ thú tội đưa cho vợ xem và bảo: "Ai ngờ một con người như thế mà lại đê hèn như vậy. Vợ chồng mình thật là nuôi ong tay áo." 9 giờ tối ngày hôm ấy, Vũ Đại đến nhà Lê Thành Vân, đã thấy Lê Thành Vân ngồi chờ. Lúc Lê Thành Vân giơ tay ra bắt, Vũ Đại bóp thật mạnh. Lê Thành Vân đau nhói, mặt nhăn lại. Thấy Lê Thành Vân nhăn mặt, Vũ Đại liền cười nhạt: "Khốn nạn, yếu thế. Giá trong cái nhà kín mít lúc đêm khuya vắng vẻ này mà có một thằng ăn cướp mạnh khỏe như tôi vào đây cướp của bác, rồi giết bác thì bác đành là chỉ có chết." Lê Thành Vân ngơ ngác chẳng hiểu Vũ Đại muốn nói gì. Vũ Đại ngồi xuống ghế, móc thuốc lá, đánh diêm hút rồi lại cười và bảo: "Ngày hôm qua bác có ký cho tôi một cái giấy. Giá như bây giờ tôi trở mặt lại đem ra tòa thì đành là bác phải tù và phải bị cách chức đấy." "Bác nói thật hay nói chơi đấy?" "Thật quả tôi không lấy của bác. Tôi còn cắp, trời giết tôi." Vũ Đại chẳng trả lời nữa, thò tay vào túi lấy tờ giấy thú tội của Lê Thành Vân ra đọc một lượt rồi hỏi: Giá như bây giờ tôi trả bác tờ giấy này để bác xé đi thì bác nghĩ thế nào? Thì tôi bảo bác thật là phúc đức và đại lượng. Vũ Đại gấp tờ giấy đút vào túi sau. Tờ giấy này thì không thể trả được, tôi phải giữ để làm khí giới trị những đứa khốn nạn. Bác nghi cho tôi ăn cắp thật đấy à? Chẳng thèm nghe, Vũ Đại nói tiếp. Nhưng tôi có một thứ để thay. À, bác nợ nần bao nhiêu, bác phải nói thật. Tôi muốn giúp bác. Lê Thành Vân tính nhẩm một lát. Chỗ bác tôi chẳng dám giấu. Tôi nợ chừng 1.000 bạc. Vũ Đại mở ví đếm rồi vứt sấp giấy bạc lên bàn. Đấy, 1.000. Và bác sẽ có 1.000 nữa nếu bác làm đầy đủ những điều tôi yêu cầu. Bác phải lập tức xin đổi đi Sài Gòn. Tôi cũng định thế. Vì mắc cái hàm oan này, tôi không còn mặt mũi nào ở Bắc Kỳ. Bác phải đưa trả bao nhiêu thư từ của nhà tôi đã viết cho bác. Lê Thành Vân giật mình đứng dậy, mặt tái như là gà cá tiết. Bác gái có thư từ gì cho tôi đâu? Vũ Đại lúc ấy hình như không ghim nổi lòng giận nữa, vùng đứng dậy đấm một quả vào mặt Lê Thành Vân cho ngã chúi xuống. Đồ khốn nạn! Mày tưởng tao không biết à? Tao biết đã lâu, tao chỉ chờ cơ hội để báo thù mày. Lê Thành Vân vừa lắp ngóp bỏ dậy thì Vũ Đại lại đạp cho ngã xuống và bảo: mày mà đứng dậy, mày mà kêu cứu, mày mà trốn chạy thì tao giết. Hay hơn nữa, tao sẽ đem mày ra tòa. Đồ súc vật, mày lợi dụng lòng tin cẩn của bạn để quyến rũ vợ bạn. Lê Thành Vân không dám dậy nhưng miệng léo xéo: thế ra vì bác biết hết nên bác bày mưu hại tôi à? Vũ Đại liền cầm chén nước để trên bàn hắt vào mặt Lê Thành Vân: mày ăn cắp một thứ khác lại còn nặng tội hơn. Mày ăn cắp danh dự gia đình nhà người ta. Ừ, tao bày mưu đấy. Mày có can đảm chạy ra sở mật thám mà bảo rằng tao bày mưu thì tao xin cùng đi với mày. Nói xong, Vũ Đại lại xốc nách Lê Thành Vân như một con gà và bắt đứng dậy. Mày thử ra tòa mày nói thế xem, mày có thể gỡ tội cho mày được không? Hay lại chỉ thêm nặng tội ra? Hai viên thám tử làm chứng còn kia, tờ giấy thú tội của mày còn đây. Muốn tốt lành thì tao bảo gì mày phải nghe. Không, tao lập tức giết mày. Mày nên nhớ, tao có thể giết mày như giết một con vật. Ngồi lại bàn kia. Mắt Vũ Đại chiếu ra những ánh sáng dữ dội. Lê Thành Vân khiếp sợ lùi lại bàn và ngồi. Tao cho mày 1.000 đồng bạc. Giờ vào tao sẽ gửi cho mày 1.000 đồng bạc nữa. Với một bên mày vào tù, mày mất việc, hay tao giết mày, mày nhận đằng nào? Mày nhận đằng nào? Nói ngay. Ai lại muốn chết, muốn vào tù bây giờ? Tao lấy danh dự của một người 30 mấy năm trời không sai lời hứa mà hứa với mày. Tao sẽ không bao giờ nói việc này cho ai biết, và không bao giờ dùng tờ thú tội của mày để làm hại mày. Tao sở dĩ giữ tờ giấy này để ngăn ngừa không cho mày đi nói xấu, bởi tao không thể tin được cả danh dự một thằng khốn nạn như mày. Thư từ đâu? Đưa đây, đưa cho. Đưa cho hết. Thiếu một cái thì mày đừng có trách. Lê Thành Vân còn dùng rằng thì Vũ Đại lại quát: mày muốn chết phải không? Mày muốn chết thì cứ bảo tao. Rồi bĩu môi và khinh bỉ: cái giống khốn nạn như mày là cái đồ tham sinh, úy tử. Mày đâu có can đảm để chết đâu. Đi lấy mau lên. Vừa nói, Vũ Đại vừa xông đến vặn tay Lê Thành Vân thật mạnh, tưởng chừng như muốn bẻ gãy ra. Lê Thành Vân quằn quại: Ê, thì bác hãy buông tay tôi ra đã nào. Vũ Đại hất tay Lê Thành Vân một cách ghê tởm: đi lấy mau, tao cam đoan sẽ gửi 1.000 đồng bạc nữa đến cho mày. Giống chó chỉ biết đến có tiền. Nhưng nếu tôi đưa trả bác rồi mà bác cứ... đồ khốn nạn, mày tưởng ai cũng nói dối như mày? Tùy mày, muốn tin hay không thì tùy. Thế bác hứa với tôi? Tao hứa rồi. Tao không biết hứa 2 lần. Lê Thành Vân móc túi lấy chìa khóa và mở tủ. Vũ Đại liền đi ngay đằng sau. Lê Thành Vân giả vờ tìm, lấy người che khuất. Thời lúc Vũ Đại không để ý, cầm con dao săn và quay lại. Con dao ấy là con dao Vũ Đại mua biếu Lê Thành Vân cùng một lượt với dao săn của mình. Vũ Đại thấy Lê Thành Vân cầm dao liền cười gằn. À, mày lại định lấy con dao của tao cho mày để đâm tao. Những cái hạng như mày thì có cầm 10 con dao tao cũng không sợ. Mày có giỏi thì mày đâm tao đi. Không, tôi không dám đâm bác. Tôi chỉ đề phòng khi tôi đưa thư cho bác rồi bác lại giết tôi. Nếu mà tao định giết mày thì tao giết từ khi Bến Trăm kia rồi. Tao đã để lợn lòi phanh thây mày ra rồi. Tao biết mày phản tao mà tao vẫn cứu mày như thường, là vì tao nghĩ đến con tao mà thương đến đàn con mày. Vũ Đại vươn người giữ tay một cái. Lê Thành Vân vừa giật mình giơ tay thì Vũ Đại đã xông thẳng đến nắm lấy cổ tay, vặn rơi con dao xuống, lấy chân đạp lên. Tôi cứ định đâm bác đâu. Mày có đâm cũng không được. Thế bây giờ mày có chịu lấy không nào? Hay mày để tao phải buộc lòng dùng dao? Mày nên nhớ, tao đã cứu mày thì không thèm giết mày nữa. Nhưng lần này nếu mày cưỡng lại tao thì liều hồn đấy. Vũ Đại cúi xuống nhặt con dao đang cầm ở tay. Mau lên, không có chết. Lê Thành Vân quay vào tủ lấy một cái hộp đưa cho Vũ Đại. Tôi cảm ơn bác đã cứu tôi mà đưa trả bác, chứ không phải là tôi sợ chết đâu. Tôi xin thề, đầy đủ hết, không thiếu một cái nào. Xin bác tin cho. Vũ Đại mở cái hộp nhìn thấy rõ ràng bút tích vợ mình, thở dài một cái rồi ngẩng lên và bảo Lê Thành Vân. Bây giờ mày còn phải viết một cái thư cho vợ tao nữa. Đằng nào đối với vợ tao mày cũng là một thằng ăn cắp rồi. Thì có thêm là một thằng sở khanh đều giả nữa cũng chả sao. 2000 bạc tao cho, cứ cầm lấy. Tao đánh giá cái sự nhục nhã của mày đấy. Lại bàn viết mau lên. Bác còn bắt tôi viết những cái gì nữa? Cứ cầm bút, giờ ta đọc. Tôi không thể viết một chữ gì có thể hại tới danh dự. Vũ Đài quắc mắt. Mày mà cũng dám nói đến danh dự à? Nếu mày là người có danh dự, mày đã chẳng phản bạn. Mày đã chẳng lừa dối bao nhiêu người. Mày đã chẳng chịu viết cái tờ thú tội nhúc nhơ ở Sở Mật Thám. Mày là cái giống chỉ nghĩ đến cơm áo. Tao cấm mày không được nói đến danh dự. Hai cái chữ thiêng liêng không thể để cho những cái mồm bẩn thỉu như cái mồm mày. Sự can đảm của những kẻ tính tình thấp kém thường đội lốt xỏ xiên. Lê Thành Vân tuy sợ nhưng bị Vũ Đại sỉ nhục quá liền xỏ mát. Ấy thế mà cái miệng bẩn thỉu này đã hôn môi nhiều người. Lê Thành Vân vừa nói đến đấy thì bị Vũ Đại xông đến bóp cổ và đập đầu xuống giường. Thình thịch, Lê Thành Vân giãy giụa để chống cự, nhưng vì Vũ Đại khỏe mạnh quá, không chống cự nổi. Khi Vũ Đại thấy mặt y đã đỏ gai như gấc chín thì mới buông. Lê Thành Vân nhổm dậy, tay sờ vào cổ. Mày đã biết rằng mày chỉ còn cách cái chết có tí, và nó thế nào rồi thì khôn hồn viết đi. Viết thư này mày sẽ được 1000 bạc. Viết mau. Lê Thành Vân sợ hãi cầm bút và Vũ Đại đọc. Thưa bà, tôi có nghe người nói đến tai tôi rằng bà mỉa tôi là ăn cắp. Vâng, tôi ăn cắp thật. Nhưng ăn cắp còn không xấu bằng những thứ đàn bà có chồng con rồi mà còn đi ngủ với trai. Trong tủ tôi hiện có 28 bức thư của bà. Tôi định gửi hết cả lại cho ông Vũ Đại để khuyên ông ấy nên trông coi đến hành vi của vợ ông ấy một chút. Nhưng vì tôi sắp phải đổi đi Sài Gòn, vì cần tiền, tôi sẵn lòng bán lại cho bà lấy 1000 đồng bạc. Tôi hẹn cho bà trong 3 ngày phải gửi ngân phiếu đến cho tôi. Nhận được tiền tôi sẽ gửi trả thư cho bà thực tế. Bà đừng ngại về chỗ tôi nhận tiền mà không phải trả thư lại cho bà đâu. Tôi sẽ nghĩ đến những phút vui mà bà đã đem lại cho tôi mà không nỡ lừa dối. Bà sợ cái bút tích này lôi thôi thì cứ lấy tên người khác và đánh máy vào Formo Danmat và gửi cho tôi. Nếu trong vòng 3 ngày mà bà không gửi, tôi buộc lòng phải gửi những bức thư đó lại cho Vũ Đại để nhờ ông trả dùm cái người đến nhức tôi lán cắp. Sau xin có lời thành, thật khuyên bà từ dày đừng có nghe lời đường mật của bọn sở khanh mà mắc vạ vào mình. Lê Thành Vân tái bút, tôi cấm bà không được đến nhà tôi. Vợ tôi đã lên, vợ tôi sẽ sai thằng bếp mời bà ra. Và xin bà nhớ cho, bà giàu lắm, bà đừng nên tiếc 1000 bạc để gia đình bà phải tan vỡ. Và lại, nó rất cần cho tôi lúc này. Lê Thành Vân viết xong, ngẩng đầu nhìn Vũ Đại. Bác làm nhục tôi quá. nhưng 2.000 đồng bạc không phải nhỏ. Mày nghĩ, mày có nghĩ đến chỗ mày làm nhục gia đình nhà người ta đâu? Có phải mày gửi cho vợ tao vấn đề Hà Nội Poster Retains không? Lê Thành Vân gật đầu. Bây giờ tao buộc mày một điều. Khi nhận được tiền rồi thì lập tức phải xin đổi đi Sài Gòn. Trong một tháng mà tao chưa thấy mày đi thì tao sẽ đến đây. Lúc ấy mày đừng có trách. Nhưng một tháng thì sợ đờ măng của tôi xin chưa kịp xét và sợ người ta không cho. Ở trong đấy xin đổi về thì khó, chứ ở đây xin đổi vào rất dễ. Mày xin người ta sẽ cho ngay. Đã có tao vận động. Vũ Đài đứng dậy. Trước khi tao về, tao còn cần dặn mày một điều. Bao nhiêu điều bí mật mày phải giữ kín, không thì đừng có trách tao là sai lời. Và mày nên nhớ, nếu mày cháo trở và còn thư từ cho vợ tao thì cái bàn tay này không tha cho mày đâu. Đối với vợ tao, bao giờ mày cũng phải đóng vai một thằng ăn cắp và một thằng sở khanh. Tao đã đề phòng đủ mọi lẽ để cho mày không có chỗ để mà chối cãi. Mày nhớ lấy, nhớ chôn vào ruột, không thì có mà giờ hồn. Chiều hôm sau, bà Vũ Đại ra nhà dây thép thì nhận được bức thư của Lê Thành Vân mà Vũ Đại đã đánh máy để phong bì gửi cho bà. Cách một hôm thì Lê Thành Vân nhận được ngân phiếu, rồi thì bà Vũ Đại nhận được đủ 28 bức thư viết cho Lê Thành Vân. Khi trước mà chẳng ngờ rằng những thứ ấy đã qua tay chồng bà. Hơn một tháng sau thì Lê Thành Vân đổi đi Sài Gòn. Được tin Lê Thành Vân đi Sài Gòn, bà Vũ Đại thở một cái dài khoan khoái. Mà Vũ Đại cũng thở một cái thở dài khoan khoái. Lê Thành Vân đi được ít lâu thì một hôm Vũ Đại đang ngồi trong phòng khách chơi với hai con bỗng ngất đi. Ông ngất đi bởi vì trong mấy tháng nay ông phải quá dùng sức mạnh tinh thần và ưu tư nhiều quá. Từ khi biết vợ ngoại tình, tâm hồn ông đã bị một vết thương. Sở dĩ ông chưa ốm là vì ông còn cần phải tập trung nghị lực để thắng một phản động. Nó có thể thương tổn hạnh phúc của các con. Nay Lê Thành Vân đi thì cái phản động lực ấy nó tan. Ông ngã xuống như một vị nguyên soái ở chiến trường ngã xuống như bị đạn, nhưng còn cố gượng tập trung tàn lực để nhìn quân thù bị bại. Đến khi quân thù đã tan tành mới ngã xuống. Thằng Bích thấy bố ngã lại tưởng bố giả vờ đùa như thế, liền chạy lại béo tai. Này, giả vờ ngã để dọa người ta này, này trêu người ta này, dậy ngay không có béo mặt nữa bây giờ. Nó hét, nó lôi tay. Vũ Đại cũng cứ nằm yên. Đến lúc nó nhìn thấy cái mặt tái mắt, mắt trợn trắng, nó kêu: Mẹ, anh Minh, thầy đùa cái gì kỳ quá. Bà Vũ Đại chạy lại thấy chồng thế thì vội kêu ầm lên. Cả nhà xuống đến lay và gọi. Lay gọi cũng chẳng thấy thưa. Thằng Minh, thằng Bích tưởng thầy nó chết, ôm lấy lan ra khóc. Ai dỗ thế nào cũng không nín. Chúng nó cứ luôn đứng cạnh, nhất định không đi đâu. Vũ Đại mê đi trong hai hôm thì tỉnh. Mở mắt ra đã thấy hai con và vợ, nước mắt đầm đìa, đứng ở đầu giường. Ông liền ra hiệu cho hai đứa con lại gần. Minh, Bích thấy thầy nó mở mắt lại động đậy, mừng quính và reo lên: À, thầy dậy rồi, thầy khỏi rồi. Chúng nó xà đến vuốt mắt vuốt má, nắn đầu nắn tay. Bà Vũ Đại liền gạt chúng ra: Các con để yên cho thầy nghỉ, thầy mệt. Tôi không mệt đâu, để chúng nó ở đây chơi với tôi. Vũ Đại giơ tay ra ôm hai con vào lòng, rồi hình như mừng vì mình đã thoát chết. Ông ngồi lòng khóc nở nức. Minh, Bích thấy thế cũng khóc. Một suýt nữa thì thầy không còn được ở với các con nữa. Khóc được tức là nhẹ đau khổ, mà thứ nhất được khóc với người thân yêu của mình. Thôi, thầy khỏi rồi, các con đừng có khóc nữa. Các con thương thầy lắm phải không? Minh, Bích ngã đầu lên ngực ông và không trả lời. Bà Vũ Đại đứng nhìn cái cảnh ấy thấy lòng nao nao. Bà liền lại gần gỡ Minh và Bích ra. Thôi, thầy khỏi rồi, các con ngẩng dậy không có tức ngực thầy. Vũ Đại giang tay ôm lấy cổ chúng. Không, cứ để chúng dựa như thế, tôi đỡ. Ông nói đến đây rồi im, ngoảnh mặt đi không nhìn vợ, hình như ghê tởm. Ông chỉ khẽ lấy tay vuốt tóc con. Bà Vũ Đại thấy cái cử chỉ của ông thế, bỗng giật mình. Một mối nghi ngờ hiện đến, hình như là ông đã biết hết những tội lỗi của bà. Hối hận, bà ngồi ghé vào giường để tay lên trán ông. Bây giờ cậu thấy trong người ra làm sao? Cậu thiếp đi hai hôm, tôi lo quá. Vũ Đại chẳng trả lời cũng chẳng cựa quậy. Cậu mệt, các con nó kêu gào thảm thiết, chúng nó nhất định không đi học, suốt ngày xoắn xít xung quanh giường, chẳng đùa nghịch gì cả. Lấy tay nhấc đầu con dậy, Vũ Đại hỏi: Thế các con nghỉ học mấy hôm rồi đấy à? Thế bây giờ thầy khỏi rồi, các con lại đi học đi, nghe không? Mà đi chơi đi nhá, thầy không làm sao đâu. Đứa nào, lấy nước cho thầy uống. Bà Vũ Đại vội vàng đi lấy ấm nước sâm, rót một chén bưng lại. Vũ Đại như ghê tởm cái bàn tay kia liền bảo thằng Minh: Con cầm lấy để thầy. Thằng Minh đỡ lấy chén nước, bà Vũ Đại vừa đưa tay ông thì đã hất tay ra rồi gượng dậy cầm chén nước ở tay thằng Minh. Từ đấy, ngoài những khi Minh Bích có đấy, Vũ Đại chỉ nằm im suy nghĩ. Vợ hỏi gì nói gì cũng chẳng trả lời. Một linh khiếu báo cho bà Vũ Đại biết rằng chồng mình đã biết hết. Bà Vũ Đại từ đấy sợ hãi không dám hỏi gì nữa. Bà chỉ cần ngồi một chỗ, lâu lâu nhìn trộm chồng. Bà biết ông không muốn sai bảo gì bà, nên bà phải bảo con Sen ngồi túc trực ở một góc buồng. Những khi Minh Bích không có đấy thì gian buồng te lạnh như nhà mồ. Hai vợ chồng, một người nằm yên, một người ngồi im, chẳng ai nói với ai nửa lời. Tôi biết chồng giận mình, nhưng bà Vũ Đại vẫn có cảm tưởng là chồng mình yêu mình lắm. Từ khi nhận được lá thư của Lê Thành Vân hạch tiền, bà nhìn đời bằng con mắt khác xưa. Bà nhận thấy những sự im lặng, những sự không vồn vã của chồng có một ẩn lòng yêu không bờ bến. Vì vậy, bà biết ông giận mà bà không oán, chỉ trách mình. Bà ngồi mong từng phút, lúc thằng Minh, thằng Bích đi học về, để bà có dịp gần ông. Buổi học nào bà cũng ra tận cổng đón chúng dắt lên buồng chồng. Bà đứng sau lưng chúng nhìn thấy vẻ mặt buồn thảm đau đớn của chồng mà muốn quỳ ngay xuống để xin lỗi. Bà định chờ khi nào ông mạnh, bà sẽ thú hết tội lỗi, rồi thì muốn ra sao thì ra. Chứ sống với tấm lòng hối hận như thế này thì không thể nào sống được nữa. Một hôm thằng Minh, thằng Bích đi học về, bà dắt chúng nó lên buồng, thì thằng Minh sau khi hôn cha bỗng nắm tay mẹ và bảo: Sao mẹ không hôn thầy đi? Bà Vũ Đại biết chồng ghét mình, không muốn gần mình, còn do dự. Thằng Minh lại giục: Kìa mẹ, không hôn thầy đi, thầy giận bây giờ. Bà Vũ Đại cúi đầu đặt lên môi lên trán, chứ bà không dám đặt lên môi chồng như trước nữa. Vũ Đại muốn đẩy vợ ra, nhưng vì có các con đấy nên không dám. Ông đành phải để cho vợ hôn, nhưng ông thấy khó chịu lạ lùng. Thằng Minh thấy cha không hôn trả lại thì liền hỏi: Ô kìa, sao thầy không hôn mẹ đi? Vũ Đại còn do dự thì thằng Minh lại giục: Ô kìa. Vì nể con, Vũ Đại phải giơ tay ra hiểu cho vợ cúi xuống. Bà Vũ Đại gục xuống ngực chồng và nức nở: Em có tội với mình nhiều lắm. Lời thú tội sắp thốt ra thì có người nhà lên nói: Thưa bà, có vợ chồng tham lế lại thăm. Bà Vũ Đại vội vàng lau nước mắt. Bà Vũ Đại tuy cố giấu, nhưng cũng không giấu nổi con mắt tinh đời của bà tham liến. Bà trông nét mặt ngượng nghịu của anh chị, cũng đủ chừng có một điều hiềm khích gì xảy ra giữa hai người. Nửa tháng sau, một hôm Vũ Đại đã ăn giả bữa, đi lại được, đương nằm ở đi văng, thì bà tham liến thừa lúc vắng người lại ngồi gần và bảo nhỏ anh: Tôi xem chị độ này mặt hốc hác buồn rầu làm sao ấy. Buồn rầu hốc hác là phải. Tại làm sao lại là phải? Vũ Đại biết mình lỡ lời và vội chữa: Tại thức trông coi tôi chứ làm sao. Bà tham liến lắc lắc cái đầu: Không phải, anh đã khỏi lâu rồi cơ mà. Tôi xem hình như chị thất tình làm sao ấy. Thất tình, thất tình. Vũ Đại ngờ em gái mình đã biết chuyện và choáng người. Sao lại thất tình? Có ai làm gì mà phải thất tình? Thế anh chị không có xích mích với nhau phải không? Có bao giờ lại thế? Tôi chưa bao giờ mắng nhà tôi cả. Bà tham liến liền đặt tay lên tay anh: Kể như anh thì phương diện gì cũng thật là hoàn toàn. Tôi tưởng ở trên đời chỉ có một người như thế, nhưng anh không hiểu tâm tính đàn bà chúng tôi. Có lẽ vì tính anh cương trực quá, chỉ để ý những việc lớn lao nên không bao giờ nghĩ đến những cái nhỏ nhặt. Đàn bà chúng tôi như con chim non, lúc nào cũng cần phải sống dưới đôi cánh ấm áp của người mẹ. Chúng tôi như những đứa trẻ cần phải sống trong bàn tay ấp ủ người cha. Ngoài những cái lúc ấy ra, đối với chúng tôi chẳng có gì là hạnh phúc. Nhà lầu xe hơi kim cương tiền bạc chỉ làm thỏa lòng tự ái trong phút chốc thôi. Không có những vuốt ve nâng niu của người chồng thì xe hơi nhà lầu kim cương vàng bạc chẳng có nghĩa gì cả. Một nụ cười yêu yếm, một câu pha trò khiến cho chúng tôi cảm động thiết tha hơn là xe hơi nhà lầu đấy. Thì tôi vẫn yêu nhà tôi lắm đấy chứ. Cô xem có ai yêu vợ và trung thành với vợ hơn tôi không? Thì vẫn biết là anh yêu, nhưng anh yêu một cách cứng cỏi và ngang bằng sổ. Như công việc của anh, lòng đàn bà đâu có ngang bằng sổ ngay như quyển sổ cái của anh. Mà chúng tôi đâu có phải là những cai thầu khoán hay thư ký của anh. Xử sự với chúng tôi đâu có thẳng như thước thợ được. Anh nên nhớ chúng tôi là đàn bà, nghĩa là một sống tâm lý phiền phức lắm. Tình cảm của chúng tôi ẻo lả, nếu mạnh tay là bị thương tổn ngay. Thì tôi có xử vũ phu bao giờ đâu. Anh bảo anh vũ phu, nhưng anh nói với chị ấy cứ cộc lốc và cứng cỏi như nói với đốc công viên. Đàn bà chúng tôi rất vui lòng nghe theo mệnh lệnh của người yêu mình, nhưng mệnh lệnh ấy phải phát ra trong một giọng êm ngọt. Anh xét đàn bà theo lòng anh. Anh coi đàn bà như đàn ông. Cái chỗ kém cỏi của anh ở đấy, anh xem như là nhà tôi. Anh có biết tại làm sao mà tôi xa nhà tôi nửa ngày là tôi không chịu được không? Là bởi nhà tôi tuy cương quyết nhưng mà không nghiêm nghị quá, không làm cho tôi sợ. Hay nói là làm cho tôi rụt rè thì đúng hơn. Tôi rất thích gần nhà tôi vì nhà tôi lúc nào cũng vui. Còn anh mặt lúc nào cũng nghiêm nghị như ông thần. Đàn bà chúng tôi chỉ là đàn bà. Đấy, anh xem thằng Minh thằng Bích, nó thích gần anh là vì nhiều khi anh cũng trẻ con với chúng nó. Anh mà xử với chúng nó nghiêm nghị hay lạnh lùng như xử với chị thì yêu anh, nhưng chúng nó cũng không dám gần. Sao anh không xử với chị ấy như đã xử với các cháu? Một cái cù, một cái véo, một câu pha trò ngộ nghĩnh nhiều khi cần cho ái tình, cần cho hạnh phúc gia đình hơn là kim cương anh ạ. Nó trói lòng chúng tôi mầu nhiệm lắm. Nó làm cho chúng tôi quên những sự lỗi lầm hay nóng giận của chồng. Đằng này thì không. Anh xử với chị ấy đúng luật như là quan xử với lính vậy. Gia đình đâu có phải là một trại lính. Vũ Đại lặng im nghe em nói mà không trả lời. Bà Tham Liễn vừa toan nói nữa thì bà Vũ Đại đã từ dưới nhà bưng bát thuốc lên. Này chị, ngồi xuống đây em bảo. Cứ để thuốc đấy. Còn nóng anh ấy đã uống thuốc thế nào được. Chị xem tóc anh đã lắm cái bạc. Rồi nhổ một sợi tóc bạc đưa cho bà Vũ Đại. Đấy, tôi làm dáng cho anh ấy dùm chị. Mua cái tóc chị phải trả tôi một đồng bạc. Nói xong bà Tham Liễn đứng dậy. Thôi sắp đến giờ nhà tôi đi làm về, tôi phải về đây. Trả chỗ chị để chị nhổ tóc sâu cho anh ấy. Bà Vũ Đài ngồi xuống cạnh chồng. Bà phân vân không biết có nên sờ vào đầu chồng để nhổ tóc hay không. Vũ Đài chẳng nói một lời nào để khuyến khích bà, nên bà thấy ngượng nghịu làm sao ấy. Lúc ấy Vũ Đài cũng không biết rằng vợ mình ngồi cạnh mình nữa. Vì ông đang nghĩ về những lời của em gái ông vừa nói với ông. Ông suy đi xét lại thì trong đó cũng có nhiều chân lý. Ông băn khoăn tự hỏi, tại làm sao từ trước đến nay ông đã không đối xử với vợ một cách thân mật như đã xử với con. Ông đã tự nghĩ có lẽ vợ ông sở dĩ đi ngoại tình là vì không tìm thấy những buồn vui ở nhà. Mà sự sa ngã của vợ biết đâu chẳng là lỗi tại mình không khéo cư xử mà ra. Lỗi tại mình điềm đạm và nghiêm nghị quá. Ông sực nhớ đến câu vợ ông thốt ra hôm trước. Em có tội với mình nhiều lắm. Hay là vợ ông đã biết ông biết cả chuyện. Bản tâm ông sở dĩ chịu đau khổ một mình mà không dám thẳng ngay trừng phạt là vì ông không muốn cho vợ ông phải ngượng nghịu xấu hổ. Với ông để giữ toàn sự yên vui trong nhà cho các con được sung sướng. Nghĩ đến đấy ông giật mình. Thì ra cái thái độ lãnh đạm của ông từ khi ốm có phải là hình như cố chí để phá đi cái sự yên vui mà ông đã phải đau đớn bao nhiêu lâu mới giữ được. Ông phải kiếm cách gì làm cho vợ ông khỏi ngờ rằng ông đã biết. Mà cho dù vợ ông có muốn thú tội thì ông cũng phải kiếm cách làm cho không thú mới được. Quấy bùn lên cho nó đục nước, ích gì. Phải để thời gian làm cho nước lắng trong đi. Dẫu trong một lúc lòng hối hận bồng bột, vợ ông muốn thú ra, nhưng sau này tránh làm sao khỏi ân hận. Biết đâu chẳng vì cái sự thú tội ấy mà gieo bao nhiêu lời chua chát vào lòng. Ông phải thực hành những lời mà em gái ông đã khuyên bảo ông. Ông phải làm thế nào cho vợ ông yêu ông mà thích gần ông như gần các con. Mà có thế thì gia đình mới vui vẻ, gia đình có vui vẻ thì con cái mới vui được. Tuy Vũ Đại nghĩ thế, nhưng ông vẫn chưa thắng nổi cái lòng hờn giận. Ông vẫn chưa có thể tha thứ cho vợ ông được. Minh Bích đã đi học về. Trong ít lâu nay nhìn cha mẹ thấy mặt ai cũng nghiêm nghị. Chúng nó sợ sệt, không dám nói to, cười to và nhảy nhót như trước. Đi học về, chúng chỉ lại hôn cha mẹ rồi lùi thủi vào buồng, cất cặp. Từ khi ốm, bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên Vũ Đại ngồi ăn với vợ con. Bữa cơm ấy nó buồn tẻ lắm, vì toàn là những người buồn tẻ, chẳng ai nói năng gì với ai. Trong không khí như phảng phất một cái gì ngượng nghịu, tức bực. Thằng Minh, thằng Bích chỉ lâu lâu nhìn trộm cha mẹ. Mà thằng Hợp thấy cha mẹ nuôi, mặt cứ lầm lầm lì lì, cũng nơm nớp sợ và không dám cơm mạnh. Ai cũng cúi đầu vào bát cơm mà hậm hực như muốn chảy nước mắt. Ai cũng như sợ mình thở mạnh. Còn đâu những ngày hả hê của thuở xưa mà thằng Minh, thằng Bích vừa ăn vừa bi ba bi bô kể chuyện nhà trường cho bố mẹ nghe. Còn đâu những phút lả lơi mà gian buồng ngầm mỹ những tiếng cười nói của chúng nó. Còn đâu những cái nhìn âu yếm mà ai cũng muốn mở tâm hồn cho nhau xem. Cả nhà lẳng lặng kéo nhau ra phòng khách. Vũ Đại nằm lên đi văng ngẫm nghĩ. Thằng Minh, thằng Bích cũng không dám đánh cờ, chỉ ngồi co ro cạnh lò sưởi. Chúng nó thấy cha mẹ ít lâu nay buồn rầu, tuy chúng nó chẳng biết duyên cớ là vì đâu. Bà Vũ Đại thì ngồi vuốt con mèo, chẳng dám nhìn chồng và cũng chẳng dám nhìn con. Mọi người đều như bứt rứt và khó chịu làm sao. Thằng Minh buồn quá lẻn ra sân chơi lúc nào không ai hay. Thằng Bích ngồi buồn ngả đầu vào ghế ngủ. Bà Vũ Đại liền lại bế nó vào lòng và khe khẽ ru. Trong tiếng ru hình như có tiếng khóc. Vũ Đại nằm chán lại ngồi dậy nhìn ra sân rồi lại nằm xuống. Ông thấy các con ông buồn thiu, ông cũng thấy bức bối làm sao. Nhưng không lẽ nó lừa mình, phản mình mà mình lại ôm nó vào lòng. Nghĩ thế ông khó chịu quá, nghiến răng ngồi dậy. Vừa lúc ấy thì thằng Minh từ ngoài vườn chạy vào và vừa chạy ra. Mùa rét mà tao bắt được con dế mèn, Bích ơi. Thằng Bích đang ngủ trong lòng mẹ bàng hoàng nhắm mắt. Mắt mở, nhảy phóc xuống, tay thì dụi mắt, tay thì kéo cái quần tụt hở cả đít, mà miệng thì hỏi. Đâu? Dế đâu? Dế đâu? Để cho trọi. Cái điều bổ ngộ nghĩnh và hớt hớt hải của nó làm cho Vũ Đại bật phì cười. Bà Vũ Đại nhìn chồng rồi cũng cười. Thằng Minh cũng cười, thằng Hợp cũng cười, cả nhà cười. Thằng Bích tưởng mọi người chế nó. Nó xốc quần chạy lại, giật lấy con dế tay thằng Minh, rồi treo lên lòng mẹ, trổ mỏ mắng thằng Hợp. Cười cái con chó gì? Nó nói một cách đột ngột hóm hỉnh quá, nên không ai nỡ dằn nó. Cả nhà lại chỉ cười to, thằng Bích càng hét lên. Cười cái con chó ấy à? Vũ Đại liền đứng dậy lại gần nắm tay nó. Ê, từ giày đừng có nói nhảm. Thằng Bích phùng phịu. Nhưng chúng nó cứ chế con. Ai bảo con ngủ lại để tụt quần ra thì chúng nó đừng chế à? Ông Vũ Đại vừa nói vừa cười. Bà Vũ Đại thấy ông cười cũng mỉm cười, dưới ngước mắt nhìn ông một cách khẩn khoản và cầu xin. Một làn không khí vui vẻ đầm ấm của xưa kia như mới cùng với những tiếng cười kia trở lại gian buồng. Vũ Đại cúi xuống hôn má con, hôn luôn cả bàn tay vợ đang ấp lên má con nữa. Bà Vũ Đại sẽ nhấc ngón tay vuốt má chồng, nước mắt rưng rưng chảy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Một Người Cha, được viết bởi tác giả Lê Văn Trương. Rất là hợp lý và rất là có hậu cho cái câu chuyện mà ông Nhung đã xuyên suốt với quý vị trong năm tập vừa qua rồi. Một bộ truyện tâm lý xã hội và nói về tình cảm gia đình thiêng liêng. Và hy vọng là quý vị và các bạn cũng rất là thích cái bộ truyện này và sẽ ủng hộ Hồng Nhung cũng như kênh Nghiện Truyện trong tương lai với rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ thì xin kính chào quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện quý vị nhé. Xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.